Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 72, ở bên nhau, hát hời hợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Kiều là lão cao thủ, lúc hôn môi còn vuốt ve tai và mái tóc đinh tư sổ, khiến tai cô có chút đỏ lên, tùy ý để Nhiên nhẹ nhàng quấn lấy môi cô ngăn lưỡi Nhiên Kiều, thì Nhiên Kiều lại dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô, dùng môi ngậm đầu lưỡi cô. Khi nàng mở mắt, đôi mắt vẫn còn vươn chút vũ mị tựa như lúc trước khi quay xe thần tân tấn, hay đêm Nhiên Kiều cho cô quả sầu riêng. Rất nhanh Nhiên Kiều buông lỏng môi và lưỡi cô ra, nhẹ nhàng áp vào trán cô. Hồi thứ hai, có cần chơi lớn vậy không? Phía sau sẽ còn có rất nhiều hồi. Nhiên Kiều nói, em đi trước tắm rửa, rửa sạch sẽ một chút. Chị đi trước đi, 3 giờ sáng chị đã phải rời giường. Không sao, chị còn phải đọc kịch bản. Đinh Tư Sổ tắm rửa rất nhanh, giống như muốn tiết kiệm nước dùm Nhiên Kiều. Trước kia khi còn trong bộ đội tất cả mọi người đều như vậy, xà phòng cũng không dám bôi, sợ bị gọi đi tập hợp. Nghĩ đến lời Nhiên Kiều vừa dặn dò, Đinh Tư Sổ tắm kỹ hơn được một phút. Cô cảm thấy cô đã đủ sạch sẽ chỗ nên rửa cũng đã rửa sạch rồi. Sau khi tắm rửa, Đinh Tư Sổ liền leo lên giường đọc Nhân Gian Vô Sự. Hôm nay Nhiên Kiều cũng cùng Điềm Điềm đề cập đến Nhân Gian Vô Sự, Điềm Điềm bèn thương lượng một chút với Studio. Studio hơi chần chờ, tuy ngoài miệng thì nói kỹ thuật diễn của Nhiên Kiều đã càng ngày càng tinh tiến, nhưng trong lòng căn bản không nghĩ như vậy. Khi Điềm Điềm mở họp cũng nhắc tới với Đinh Tư Sổ, vì muốn cô hỏi một chút về thái độ của Nhiên Kiều. Rating của Nhiên Kiều rất khó giữ vững, các công ty quảng cáo cũng không chịu nhượng bộ. Bây giờ Nhiên Kiều đã mở studio, không còn được như xưa. Các công ty quảng cáo đã ký hợp đồng với Nhiên Kiều cũng như ký hợp đồng với Hoa Đằng. Bây giờ Nhiên Kiều giải ước gia hạn hợp đồng thật đúng là một vấn đề. Hoa Đằng đứng ra đại diện bàn bạc với các công ty quảng cáo, sau khi ký hợp đồng, cũng chỉ gặp mỗi Hoa Đằng. Đã có không ít công ty quảng cáo, hỏi thăm hướng đi 6 tháng cuối năm của studio. Đang đợi chị sao? Sau khi tắm xong, Nhiên Kiều thấy Đinh Tư Sổ còn chưa ngủ, bèn ngoắc tay kêu Đinh Tư Sổ lại. Giúp chị sấy tóc đi, chị còn gội đầu, ngủ cũng không được bao lâu. Đinh Tư Sổ đi tới bên người Nhiên Kiều. Đinh Tư Sổ tương đối lưu loát, sấy tóc cũng thực lưu loát. Em nhẹ nhàng một chút đi, Nhiên Kiều nói. Nhiên Kiều đang nhắm mắt thoạt nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần. Chị Nhiên Nhiên, ha, nghe thấy xưng hô này, khóe môi Nhiên Kiều cũng khẽ cong. Chị thật muốn nhận Nhân Gian Vô Sự à, chị còn đang suy nghĩ. Nhiên Kiều nói, ban sáng đã kêu A Thiên đi bàn bạc một chút, chị đừng nghe em nói. Trước đó Nhiên Kiều hỏi cô từng nói khán giả đều thích xem Nhiên Kiều đóng phim cổ trang. Không phải Nhiên Kiều nhận vì những gì cô nói đó chứ. Quả thật đã lâu rồi chị chưa đóng cổ trang. Chị à, chị lượng sức đi mà. Sao lại nhắc tới chuyện này? Nghe studio nói gì à, em hy vọng chị luôn nổi tiếng. Cho dù không nổi tiếng, cũng sẽ cho em một miếng cơm. Bị Nhiên Kiều nhìn ra tâm tư, Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng. Cũng không thể nói như vậy, em đương nhiên hy vọng chị nổi tiếng. Sau khi sấy tóc xong, Nhiên Kiều nhìn vào mắt Đinh Tư Sổ, khiến mặt cô bắt đầu đỏ lên, Nhiên Kiều đặt máy sấy sang một bên, giọng nhỏ nhẹ. Lên giường đi, sau khi lên giường, Nhiên Kiều cũng nhanh tay tắt đèn. Sau khi chui vào chăn, nàng có cảm giác hình như cừu con đã run lên một chút. Rất nhẹ nhàng, mấy giờ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Kiều hơi hơi đè trên người Đinh Tư Sổ. Hả, một giờ, mùi nước hoa trên người Nhiên Kiều, không ngừng bay vào mũi Đinh Tư Sổ. Nhiên Kiều hôn lên tay Đinh Tư Sổ, đầu lưỡi liếm lấy vành tai cô, khiến cô thở mạnh một tiếng, nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta có ngủ không? Nhiên Kiều hôn lên cổ Đinh Tư Sổ, để cô nắm chặt lấy một góc áo tắm của nàng. Theo tiếng vuốt ve trên chăn, trọng lực cơ thể Nhiên Kiều hoàn toàn đè lên trên người Đinh Tư Sổ. Hơi thở cô mỗi lúc một gấp gáp, ngủ bên nhau nhiều ngày như vậy, ngày này rốt cuộc cũng tới rồi. Nhiên Kiều động tay, cởi đồ lót của hai người ra. Hơi thở ấm nóng của nàng dán trên má cô khiến mặt cô nóng hổi, không chỉ mặt. Còn có, phía dưới của Nhiên Kiều cũng dán sát vào của cô. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng, vùi mình vào áo tắm của Nhiên Kiều. Chị, Đinh Tư Sổ mềm giọng hơi hơi run nói. Ôm chị, nàng khẽ động thân thể, nhẹ nhàng mà đong đưa, như sợi tơ quấn lấy nhau. Tựa như một giấc mộng, hai người quấn lấy nhau một hồi, Nhiên Kiều lấy khăn giấy giúp Đinh Tư Sổ lau, cũng tự lau cho mình. Khi mặc quần lót vào, Đinh Tư Sổ hơi không kịp thích ứng. Có thể do của Nhiên Kiều quá mềm mại, khiến cô mặc quần lót vào thì chỉ thấy cấn. Nhiên Kiều thật là cao thủ, nàng hôn lên trán Đinh Tư Sổ. Ngủ đi, lát nữa chị dậy, sẽ nhỏ tiếng một chút. Đinh Tư Sổ thấy bên đùi khá nóng, Ừm, chờ đến khi Nhiên Kiều ngủ say, những gì vừa xảy ra mới thật giống như một giấc mộng. Đinh Tư Sổ hơi mộng mị tự hỏi, cô mới vừa làm với Nhiên Kiều đó sao? Lúc Nhiên Kiều tỉnh dậy, Đinh Tư Sổ cũng tỉnh theo. Cô nhìn tấm lưng Nhiên Kiều ở ngay trước mặt cô mặc quần áo vào. Có lẽ nàng nghĩ cô vẫn chưa tỉnh. Đinh Tư Sổ vốn muốn nhắc nhở Nhiên Kiều, nhưng lại không nói thành tiếng. Cô nhìn tấm lưng yêu kiều của Nhiên Kiều, vòng eo hoàn mỹ, đôi chân thon dài. Từ trên xuống dưới, đều hoàn mỹ vô khuyết, loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy ngực của Nhiên Kiều. Vừa rồi khi Nhiên Kiều đè trên người cô đã cảm nhận được cặp ngực mềm mại của Nhiên Kiều. Cô thừa nhận ngực của mình không lớn, nhưng khi hai cặp ngực chạm nhau, cô đã rõ, so sánh với Nhiên Kiều, ngực cô chỉ là một tấm ván gỗ. Khi Nhiên Kiều quay đầu lại, Đinh Tư Sổ hơi giật mình, nhanh nhắm hai mắt lại. Cô chột dạ, bây giờ đèn vẫn còn chưa bật, có lẽ Nhiên Kiều không thể thấy được cô. Sau khi mặc quần áo vào, Nhiên Kiều ghé vào mép giường, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đến khiến Đinh Tư Sổ cảm thấy hết thảy những chuyện xảy ra tối hôm qua, là chân thật mà không một giấc mơ. Sau khi Nhiên Kiều rửa mặt thì trực tiếp ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại, Đinh Tư Sổ đã bắt đầu thấy nhớ Nhiên Kiều. Từ trước đến nay cô chưa từng nhớ nàng tới mức này. Đinh Tư Sổ lăn qua lộn lại, rồi trực tiếp ngồi dậy. Cô lật chăn lên, sờ lên ga trải giường. Tấm ga giường đã sớm khô, hơn nữa vừa rồi cũng phải rất ướt. Sau một hồi quấn quýt, Nhiên Kiều đã dùng khăn giấy lau sạch. Khi sờ lên ga giường, cô tựa hồ vẫn còn cảm giác chạm vào nhau vừa rồi, còn có từng hơi thở thật khẽ. Có phải cô đã yêu Nhiên Kiều rồi không? 8 giờ cô đến hiện trường, các đồng sự cũng chạy lại báo cáo. Nhiên tiểu thư đã lên đài. Ừm, hôm nay khá nóng, đội trưởng uống miếng nước đi. Vệ sĩ mới tiến tới, rất khách khí nói với Đinh Tư Sổ. Ừm, cảm ơn, Đinh Tư Sổ vặn nắp bình ra. Nhiên tiểu thư uống nước chưa? Uống rồi, vệ sĩ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, bình thường chị hay chiếu cố sinh hoạt thường ngày của Nhiên tiểu thư sao? Thỉnh thoảng, hôm nay tâm tình của Nhiên tiểu thư hình như thực không tồi. Vậy à, tâm tư của Đinh Tư Sổ đã sớm không còn đặt trên người vị đồng sự. Đến trưa, Nhiên Kiều còn nói chuyện phiếm với đại diện hãng, lần này người tới chính là đồng sự trưởng của thương hiệu này. Nữ đồng sự tựa hồ rất thích Nhiên Kiều, luôn miệng nói chuyện cùng Nhiên Kiều. Nhãn hiệu này là một thương hiệu cao cấp của nước ngoài, năm trước hợp tác cùng Nhiên Kiều, đến năm nay hiệp ước cũng sắp đáo hạn. Nữ đồng sự mời Nhiên Kiều ăn cơm trưa, Đinh Tư Sổ cũng đi theo. Chẳng qua Đinh Tư Sổ chỉ được đứng ở bên ngoài. Đinh Tư Sổ ngắm bằng hai mắt, đồng sự với Nhiên Kiều trò chuyện rất vui, trò chuyện một hồi còn ngồi cùng nhau. Hai người động tay động chân, nghiễm nhiên trong mắt gái thẳng hai người là hảo khuê mật. Nữ đồng sự tuy hơi lớn tuổi, nhưng khí chất có thừa, vừa nhìn đã biết là một đại ngự tỷ. Nhớ tới Hoa Đồng, Nhiên Kiều không phải thích phụ nữ lớn tuổi sao? Chắp tay lên ngực tự vấn lòng, rất nhiều cô gái trẻ tuổi thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Đổi lại nhìn từ góc độ của Đinh Tư Sổ, cô không phải cũng nhỏ hơn Nhiên Kiều 4 tuổi sao? Sau khi tiễn nữ đồng sự đến sân bay, đồng sự còn hôn lên má Nhiên Kiều. Thấy dáng vẻ Nhiên Kiều mừng khấp khởi cũng biết hiệp ước đã thỏa thuận xong. Nhiên Kiều còn không phải đang bán nhan sắc sao? Đói bụng chưa? Sau khi lên xe, Nhiên Kiều nhéo nhéo má Đinh Tư Sổ nói. Không đói, hôm nay làm sao vậy? Vẻ mặt cứ nghiêm túc, làm việc thì phải nghiêm túc chứ. Vậy đừng làm nữa. Chỉ cần chị ở đây, thì em vẫn phải làm việc. Nhiên Kiều cười cười, thấy Đinh Tư Sổ không thèm đếm xỉa nàng đành phải xuống nước năn nỉ. Vậy rạng sáng hôm nay, Nhiên Kiều thế mà còn có mặt mũi nhắc tới chuyện cũ. Tiện nghi gì cũng đều bị Nhiên Kiều chiếm hết, Nhiên Kiều vừa quay đầu đã cùng bà già ấy thông gian. Thấy cừu con hất mặt lên trời, Nhiên Kiều dựa vào vai cô nói. Chị buồn ngủ quá, em nghĩ gì vậy hả? Nhiên Kiều quả thật buồn ngủ, giọng hơi ủ rũ. Nàng kéo tay Đinh Tư Sổ qua cùng cô đan 10 ngón vào nhau. Người ta đã là mẹ của 5 đứa bé rồi. Lợi hại như vậy, thật mà, vừa có thể chiếu cố sự nghiệp, vừa có thể chiếu cố gia đình. Nhiên Kiều nói, còn chị cái gì cũng không làm được, muốn nói lời yêu thương, còn bị em mặt nặng mày nhẹ. Em không có, vậy em quay mặt qua đây. Đinh Tư Sổ vừa quay mặt, Nhiên Kiều liền ngẩng đầu lên, chạm vào môi cô. Sổ ca ca, chúng ta yêu nhau đi, chị đừng học hứa cách. Em không thích vậy à, chẳng giống chị chút nào. Thế nào mới giống chị? Thả thính mới giống chị không thích nói toạc. Hiểu chị như vậy, ai thèm hiểu chị, dù sao chị thích nhất vẫn là chiếm tiện nghi của em, động tay động chân với em. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhiên Kiều càng lúc càng giống cha nam. Từ khi gặp nhau, chị đã xem em như trò cười. Không có việc gì làm thì chọc em, còn bắt em ngủ với chị. Cái gì cũng đều bị chị chiếm, hôm nay chị còn. Đinh Tư Sổ nói, chị đừng giỡn với em nữa. Càng nói càng thấy xoái. Trước đó Niên Kiều giỡn thế này vô số lần, Sổ ca ca cũng không chịu tin nàng. Những lời này, Niên Kiều cũng đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra. Quả thật không giống tính cách của nàng. Vậy em nói đi, thế nào em mới chịu đồng ý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi còn nghiêm túc, sau khi bị Đinh Tư Sổ giày vò, ánh mắt Niên Kiều cũng có chút cân nhắc. Niên Kiều cũng không phải cố ý, nhưng nàng đùa Đinh Tư Sổ đùa quen thành tính. Dưới cái nhìn dò xét của Niên Kiều, tai Đinh Tư Sổ bỗng đỏ lên. Quả nhiên, Niên Kiều còn muốn chọc cô. Nhất thời tức không nhịn nổi, Đinh Tư Sổ áp Niên Kiều lên cửa sổ xe, hung hăng mà cắn lên môi nàng. Ashley, hai, chờ hát mãi mà mới hát hời hợt. Thôi mọi người yên tâm và ráng chờ nhé, còn mấy màn hát lửa nóng phía sau đang chờ đợi chúng ta. Cách chương.